Ngôn ngữ xê tu tiên, chương 98, DL4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian chia tay kết thúc đông quân hôn lên trán Lâm Tầm. Mặc dù kết thúc nhưng vẫn không có tiến triển về việc nghiên cứu vấn đề này. Lâm Tầm cũng biết kết quả đó rồi, bởi vì không thể nghĩ ra trong 10 phút hay 20 phút được, thậm chí 10 năm 20 năm cũng không có khả năng. Có đôi khi thứ cần để làm một việc cũng không phải là thời gian. Em hy vọng có thể làm ra việc gì đó lúc còn ở trên đời. Lâm Tầm nói, hoặc là nhìn thấy người khác làm ra cũng được, chỉ cần làm ra là được, em sẽ không chua đâu. Nói rồi, hắn thở dài. Đây chính là một sự kiện quan trọng. Từ xưa đến nay trí tuệ nhân tạo tổng hợp vẫn luôn là tưởng tượng xa vời không thể chạm, có thể nghĩ rằng, nếu có một ngày nó được thực hiện, thì đó không chỉ là sự kiện quan trọng về mặt khoa học kỹ thuật, mà cả cuộc sống của loài người và kết cấu xã hội sẽ đều bị nó ảnh hưởng, giống như văn minh con người từng bị hai lần cách mạng công nghiệp ảnh hưởng rất sâu vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Đông Quân. Đông Quân nhìn hắn, rất tập trung lắng nghe, rèm cửa màu trắng sau lưng anh bay lên như bọt nước. Lâm Tầm cụp mắt, em, Đông Quân, em có chút, xấu hổ, Lâm Tầm nói, lại cười. Đề tài mới vừa rồi, trí tuệ nhân tạo tổng hợp ấy, nó rất hão huyền. Nếu ở cùng người khác chắc chắn em sẽ không nói ra, sợ người khác nói em mơ mộng hão huyền. Nhưng nếu là anh, lại đột nhiên rất muốn nói. Không có việc gì, Đông Quân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Em rất tốt, Lâm Tầm đứng lên, ra ngoài đi một chút nhé. Đông Quân, sau khi ra khỏi phòng, hành lang kéo dài lên trên, kiến trúc lấy màu trắng làm chủ khiến cho toàn bộ căn phòng như hang động tuyết. Rất lạnh, đây là cảm giác đầu tiên của Lâm Tầm. Trong lòng nhớ cảnh sát Tào đã nói với hắn về vụ án kia, muốn điều tra một chút nhưng lại lo lắng nơi này cũng liên quan đến ma vật, mà hắn lại là cái máy hút ma vật di động, sợ liên lụy đến Đông Quân, thế là vẫn luôn không nói gì, chỉ đi theo Đông Quân dạo lung tung trong phòng, cùng lúc đó còn dùng thiên nhãn thuật để quan sát quanh mình. Gió êm sóng lặng, ánh mắt của hắn đảo qua một loạt tranh chiều tượng, đây là một phòng đàn. Thật kỳ quái, hắn nói, đường cong hỗn loạn, mang đến một cảm giác điên cuồng. Hắn không thể miêu tả mình chính xác cảm xúc khi nhìn thấy thứ này, chỉ cảm thấy rất hỗn loạn. Hắn thích thứ có quy luật, hắn tiếp tục xem bước tiếp theo, vừa nhìn vừa hỏi. Bác sĩ thích những thứ này sao? Đông Quân không nhìn với hắn, mà đứng cạnh cây dương cầm, nhàn nhạt đáp. Không phải hắn ta, Lâm Tầm, vậy là vợ hắn ta, chấm, có một phần là chủ nhân cũ để lại, chỉ nghe Đông Quân nói, là một đạo diễn rất nổi tiếng, bác sĩ thích ông ta. Trong phòng có một ít nơi mang phong cách cá nhân nên mới giữ nguyên. Lâm Tầm, vậy sao, hắn híp mắt khi nghe thấy từ, đạo diễn, này, cảnh sát Tào nói trang viên này đã từng xảy ra một vụ án tương tự với vụ án mà hắn và mọi người giới tu tiên gặp phải ở tầng hầm khu Tây Thành, mà có vẻ cả hai đều liên quan đến phim ảnh, nhưng phàm là người học xác suất đều biết trên thế giới không có trùng hợp nhiều như vậy. Hơn nữa hắn còn cảm thấy, những tác phẩm nghệ thuật này và trang trí trong cả gian phòng đều có vẻ hỗn loạn, người thích thứ này sẽ có tính cách không giống người bình thường. Nhưng mà em không thích. Hắn nói, em cảm thấy rất không thoải mái, có lẽ là quá nghệ thuật. Lại nghe Đông Quân nói, em thích kiểu gì, em rất thích nhà anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tầm nói, rất có quy luật, em cảm thấy rất dễ chịu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Đông Quân. Hắn phát hiện mình thường xuyên muốn quay đầu nhìn Đông Quân. Rõ ràng mới chỉ quen nhau 20 ngày ngắn ngủi, nhưng lại có thói quen nhanh như vậy. Vừa nhìn, vậy mà đúng lúc đối mặt với Đông Quân. Đông Quân dựa vào dương cầm tam giác to lớn, cho dù nhìn từ góc độ nào đều là một mỹ nhân, ngũ quan rất đối xứng, Lâm Tầm thường xuyên muốn cầm thước để đo mặt mày của người này, nhìn xem có phù hợp với tỷ lệ vàng không. Quần áo anh mặc hôm nay cũng không có nhiều màu, đen trắng rõ ràng, giống như phím đàn. Người này giống y như căn nhà của anh, cứ như được xây theo gu thẩm mỹ của Lâm Tầm vậy. Mà mỹ nhân này nhìn mình bằng ánh mắt rất sâu, không thể dùng. Nhìn, để miêu tả nữa, mà phải dùng. Nhìn chằm chằm, hơn nữa dường như trong mắt còn có cảm xúc phức tạp. Nhưng từ trước đến nay trong mắt Đông Quân không có quá nhiều cảm xúc, đối mặt chưa đến 2 giây, những thứ không hình dung ra được đã hòa tan thành vẻ bình thường. Lâm Tầm cười, anh nhìn em làm gì? Đông Quân hơi cong mắt, Lâm Tầm cũng không truy đến cùng, thật ra đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này, hắn cảm thấy hoặc là Đông Quân vô cùng thích hắn, hoặc là có mưu đồ khác với hắn. Khả năng trước tương đối lớn, ngoại trừ đầu óc khá linh hoạt ra, hắn không có gì để bị tính kế cả, mà Đông Quân cũng không thiếu đầu óc. Lâm Tầm chuyển mắt đi, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một cái bóng đen đột nhiên lướt qua mặt đất. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, Nếu chỗ Lâm Tầm đang đứng có tồn tại ma vật, vậy chắc chắn ma vật sẽ bị thu hút ra, đây gần như đã trở thành một định luật hiển nhiên. Cách chương.